Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 390, Tử Thần Seikla. Tố Na liền lẳng lặng nhìn xem La Bác Vương tìm đường chết. Các nàng có thể tới từ rất nhiều bất đồng tổ chức sát thủ, thậm chí cũng có thể là cá nhân đón lấy tiền thưởng nhiệm vụ. Sở dĩ tại sát thủ giới sẽ có một cái như vậy hiện tượng, cái kia chính là sát thủ ở giữa cũng không có cái gì hữu hảo quan hệ. Một số thời khắc mặt đối với một cái tiền thưởng cao nhiệm vụ, sẽ có thật nhiều người cùng đi làm. Vì thu hoạch được thành công sau cùng, bọn sát thủ thậm chí không tiếc giết chết đồng hành, lợi dụng bọn họ, sau đó ngồi đợi ngư ông thủ lợi. Cho nên cái này La Bác Vương sống hay chết, thật đúng là cùng Tố Na bản nhân không có quan hệ gì. Đây chính là sát thủ thế giới tàn khốc. Nếu như không có nhất đủ thực lực cường đại, không có bén nhạy đầu não, không cách nào tại sát thủ giới lẫn vào. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, La Bác Vương ngươi liền biết hành vi của ngươi có ngu xuẩn dương nào. Phía dưới, mặt đối với những cái kia từng cây bén nhọn sợi đằng, Lưu Du Động đều chẳng muốn động một cái, chỉ là nhô ra một cái tay, nhẹ nhàng trong nháy mắt. Phốc, cái kia La Bác Vương căn bản sẽ không nghĩ đến. Lưu Du cường đại, có thể mạnh đến trong nháy mắt giết người cấp độ. Song khi trên trán của hắn in lên một cái lỗ máu lỗ thủng thời điểm, cũng liền đã chứng minh tất cả những thứ này. Thực lực của hai bên trên là chênh lệch cực lớn. La Bác Vương bỏ mình, những cái kia sợi đằng đã mất đi dị năng gia trì, nhào nhào mềm rơi trên mặt đất. Phụ thân, Lưu Du đứng dậy đi tới gốc cây dưới, tiện tay vung lên, cái kia buộc chặt sợi đằng bị lạnh thấu xương khí nhận bổ ra rơi xuống đất. Tiểu Du, ngươi thật là Tiểu Du. Lưu Thiên Huyền khiếp sợ nhìn xem Lưu Du, từ Lưu Du xuất hiện, thậm chí đến giết La Bác Vương quá trình này, cũng chưa tới một phút đồng hồ. Ân, là ta, có một số việc nhi ta che giấu các ngươi. Lưu Du thản nhiên nói, rất nhiều chuyện nhất thời bên trong căn bản là không giải thích được. Nhất là hắn cái này vị phụ thân thật là bán bộ thần cảnh sao? Nếu như là, vì sao nhiều năm như vậy chân tổn thương đều không thể chữa trị? Nếu như là, tại sao có bây giờ tay trói gà không chặt? Nếu như là, ở kiếp trước, hắn vì sao chết đi? Thật là nhiều vấn đề, hắn đều không cách nào nghĩ rõ ràng. Trong này rốt cuộc là có như thế nào một cái bí ẩn? Ai, trở về đi, Lưu Thiên Huyền khe khẽ thở dài, thoạt nhìn tựa hồ cái gì đều không biết một dạng. Lưu Du không hiểu, rất nhiều lần muốn mở miệng hỏi quá khứ của hắn, đến cùng phải hay không bán bộ thần cảnh cường giả. Nhưng nhìn thấy bộ dáng của hắn, tựa như là quên có một đoạn như vậy chuyện cũ một dạng. Chẳng lẽ liên quan đến một đoạn kia ký ức? Thất lạc, nhưng là làm sao có thể? Một vị bán bộ thần cảnh hội mất trí nhớ. Lưu Du đem Lưu Thiên Huyền đưa ra tòa này vứt bỏ công xưởng, cũng đem hai cái chó ngao Tây Tạng cứu tỉnh lại. Nếu như bây giờ Lưu Thiên Huyền thực đã mất đi nào đó đoạn ký ức, như vậy hắn cũng liền cùng người bình thường một dạng, không phải là cái gì bán bộ thần cảnh cường giả. Hắn đem hai vị quỷ vương bám vào hai cái chó ngao Tây Tạng trên thân. Nếu là tương lai có gì ngoài ý muốn, hai cái này tôn quỷ vương có thể khu động hai cái chó ngao Tây Tạng bảo hộ Lưu Thiên Huyền. Tê Liệt, lão phu khống chế ngươi, đây là ngươi đời trước đốt cao hương, nhà ngươi chó hội thắp hương, xả đàn cũng sẽ không thức tỉnh a. Địa ngục chó săn huyết mạch. Lan Thô, ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên đi dạo đoạn tử? Ta thế nào cảm giác ngươi lại nói hai a thức tỉnh lang huyết mạch? Ngươi biết nhiều lắm, đường còn rất dài, ngươi tốt nhất chú ý cúc hoa. Móc lửng chấm chấm chấm móc lửng. Lưu Thiên Huyền sau khi rời đi, Tố Na mới lộ diện, nói cho ta nghe một chút đi, lần này tới bao nhiêu cùng ngươi thực lực nghĩ tựa như. Thậm chí tại ngươi phía trên siêu phàm giả, Tố Na sắc mặt có chút khó coi, nhưng nàng không dám có bất kỳ giấu giếm. Lần này chui vào nước hoa, cấp 3 rất nhiều, 4 cấp chỉ nàng, phía trên mà nói tổng cộng có 3 vị cấp 6 siêu phàm giả. Thực lực có thể có tông sư đỉnh phong, đệ nhất nhân là tiếng xấu rõ ràng thương thần đen tần, bị hắn để mắt tới địch nhân, cuối cùng đều chết rất thảm. Hắn sẽ dùng cái thanh kia tự chế súng lục từ từ hành hạ chết con mồi. Thương lực sát thương rất lớn, tầm bắn tại một ngoài ngàn mét, phi thường bá đạo, những viên đạn kia cũng là hắn tự chế. Phía trên bôi có sông Amazon chảy bên trên độc xà độc nhất nọc độc. Hơn nữa hắn sẽ không rất nhanh giết chết con mồi, hoặc là cắt ngang con mồi chân, để cho hắn mất đi năng lực hoạt động. Lại sau đó chính là sử dụng đao, ngay trước người bị hại mặt từng đao đem hạ thể thịt cắt bỏ. So sánh với Hoa Quốc cổ đại cực hình đều muốn tàn khốc. Người thứ hai thì là đao tước Laura, thanh danh của nàng không thế nào vang, bất quá có nàng đón lấy tiền thưởng nhiệm vụ liền nhất định sẽ thành công. Bao nhiêu năm rồi không một thất bại ví dụ, nhưng thuộc về cấp 6 siêu phàm giả nàng. Đã có cái thật không tốt đam mê. Nếu như muốn giết đối phương là cái nam tính, dáng dấp tuấn mỹ, liền sẽ bị nàng tiền dâm hậu sát. Nghe được người thứ hai, Lưu Du hơi có chút không được tự nhiên một lần. Dù sao hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, hiện tại còn trở thành Laura con mồi. Ngạch, bất quá cũng may mắn thực lực của hắn nghiêu bức. Bằng không thì đường đường Lưu đại sư rơi vào nàng này trên tay. Đây chẳng phải là anh minh quét rác, quất ước chết. Nếu như tại gặp được cái này nữ sát thủ trước đó thực lực không mạnh, đó nhất định là tác giả nhìn hắn khó chịu. Nghe đồn cái này vị Laura tiểu thư, hay là cái đại mỹ nữ, 30 tuổi, nàng đi làm qua bộ ngực giải phẫu, nhưng thầy thuốc cũng không có cách nào. Bởi vì nàng ngực quá lớn, cho nên nàng tại nhận nhiệm vụ thời điểm liền trả thù xã hội. Quyết định nhiều làm một chuyện, cái kia chính là nhất định phải hung hăng trả đạp nam nhân. Nàng cảm thấy nam nhân thích nàng ngực lớn, quá tội ác, liên quan ta cay rắm. Lưu Du miệng lắc một cái, cũng nhịn không được chửi đồng, ngực lớn còn cảm thấy tội ác, để cho cô gái khác sống thế nào? Người thứ ba là ai? Tố Na dừng một chút, tựa hồ nhớ tới cái này người, nàng đều cảm thấy rất tim đập nhanh. Cái này người thứ ba, ở chúng ta sát thủ giới xưng là tử thần, tên là Seikla, hắn quá mạnh, thậm chí nghe đồn hắn lập tức phải tấn cấp đến cấp 7. Phi thường khủng bố, đã từng quốc gia vì đền tội hắn, đều xuất động quân đội. Nhưng cuối cùng chỉ có thể trọng thương hắn, lại không thể đem hắn lưu lại. Lưu Du nghiêm túc nghe xong Tố Na thuật, sắc mặt y nguyên bình thường rất. Mấy người kia thực lực có mạnh hơn nữa cũng bất quá tông sư đỉnh phong, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Lưu Du tiên sinh, chẳng lẽ ngài không e ngại? Tố Na ánh mắt có chút lăng lệ. Cái này Lưu Du quá cuồng vọng, liền tử thần Seikla cường đại như vậy sát thủ đều không thể khiến cho động dung sao? Thân làm đồng hành, nàng cho rằng Lưu Du xem thường nghề nghiệp của các nàng. Đây là phi thường khó chịu một loại cảm thụ. A, ta e ngại, ta tại sao phải e ngại? Lưu Du lạnh lùng chế giễu một tiếng, có mạnh hơn cũng bất quá giống Âu Dương Thiên như vậy tông sư đỉnh phong. Có thể khiến cho hắn sợ sao? Ngươi vĩnh viễn không biết tử thần Seikla cường đại. Đến lúc đó ngươi là ngươi tự phụ trả giá đắt. Tố Na tức giận nói. Ánh mắt hung hăng trừng mắt Lưu Du. Hừ, Lưu Du một đạo thần thức liền xông ra ngoài. Bắn vào Tố Na mi tâm ở giữa. Khiến cho sinh ra thống khổ to lớn. Phảng phất não nhân muốn nổ tung. Vô cùng thống khổ, ngươi nếu là còn dám nói năng lỗ mãng, ta liền giết ngươi. Chú ý thân phận của ngươi bây giờ. Tố Na bị đau về sau, quyết định không còn dám tùy ý chọn hắn Lưu Du uy nghiêm. Tại thiếu niên này trong mắt Dung không được ngỗ nghịch, nếu không lại có nàng thực có thể sẽ bị chém giết. Seikla, chỉ bằng hắn cũng xứng xưng là tử thần sao? Lưu Du lạnh phơi nói, cũng không biết đến hắn nơi này, còn có hay không cái kia tử thần thực lực. Nếu như không có, vậy liền phiền phức mời hắn là một cái ma quỷ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.